bày chôm cò tàu hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc ông Thoàn nhà dựng lèo. Qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu, nơi cõi tạm sông sầu bể khổ. Làng ngựa xe cơm dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Rài tỉnh ngộ ấy hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Cầu tu cho đạt ngũ hướng quê gươm trí huệ ma vương hải hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý ở trong sách thân giám thị lục căn. Đừng cho chúng tính lăng quăng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Phá ngũ uẩn rứt lần tham ái, cội sân si cũng phải tấu trừ. Đem về giác tánh chân như kim thân thì hiện dứt trừ tử sanh. Đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Dầu mắt phải mưa đơn gió kép cũng chuyên trì mà dép gai trong. Ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ thông bảy đời. Về cực lạc thành thới an dường, ấy là ngày ban thưởng công phu. Chúc cho đo vẹt mây mù vững vàng bất thối công phu vuông tròn. Đến ngày biển cạn non mòn tư ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tự làm thân, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng. Lắng tai nghe được tinh hồng tờ qua ít chữ gói lòng chia